Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 788, lòng dạ hiểm độc lái xe. Lệ Giang Tam Nghĩa sân bay đến Lệ Giang cổ thành. Từ trên bản đồ nhìn, không sai biệt lắm 30 km. Tần Phi cùng Tào Ảnh Hải lộ ba người đi lên một cái. Gọi một chiếc xe taxi tiến về cổ thành. Kỳ thật Tần Phi là muốn ngồi xe buýt, tiết kiệm tiền, nhưng là hai nữ tử này đều là hai dương lớn hành lý. Thực sự không tiện, Lưu Hải Lộ trực tiếp liền là không nguyện ý. Nói không thiếu tiền, không trải qua xe trước đó. Tần Phi vẫn tương đối cẩn thận hỏi một câu. Đánh biểu sao? Lái xe không kiên nhẫn. Ân, một cái. Ô tô cực nhanh trên đường hành tẩu. Tạo Ảnh cùng Lưu Hải Lộ ngồi ở hàng sau. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nơi xa núi tuyết, líu díu nói gì đó. Tần Phi tại mang theo trình bên trên nhìn Lệ Giang công lược. Vừa rồi ba người ở trên máy bay đã nhất trí thông qua. Lần này hành trình từ Tần Phi an bài. Bởi vì các nàng hai lời nhác nhìn công lược. Liền đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Tần Phi. Không có cách nào. Tần Phi làm duy nhất nam nhân. Tránh cũng không thể tránh. Kỳ thật cũng không khó. Trên mạng du lịch tiến đường đều tương đối đầy đủ hết. Tần Phi tùy tiện tham khảo một cái chính là, dù sao hai người nữ sinh này vậy không có ý kiến gì. Các nàng nói, chỉ cần có ăn ngon là được rồi. Thứ nhất ngày hiện tại Lệ Giang cổ thành dạo chơi, vui chơi giải trí. Thứ hai ngày trà mã cổ đạo, nhà nông thưởng thức trà, cỏ lau hồ xuống. Thứ ba ngày Ngọc Long Tiết Sơn, Lam Nguyệt Cốc. Thứ tư ngày về sau liền lại nói. Hai người bọn họ cũng không nói chơi mấy ngày. Nói không chừng chơi chán liền đi. Nửa canh giờ sau, Lộ Lộ ngươi mau nhìn. Phía trước liền là Lệ Giang cổ thành đại môn. Thật nhiều người a, thật là đồ sộ a. Tạo Ảnh ở phía sau hô một tiếng. Ân, rốt cục đến rồi. Lưu Hải Lộ mở to mắt, trả lời một câu. Nàng vừa rồi híp một hồi. Tần Phi lúc này nhìn một chút đánh biểu kế phí khí. Biểu hiện là 138 khối. Tần Phi mặc dù cảm thấy quý một chút, nhưng là coi như bình thường. Đại khái qua một phút đồng hồ, đến, phía trước liền là Lệ Giang cổ thành. Hết thầy, 200 khối. Lái xe đem xe dừng lại. Sau đó nhấn xuống cái phí khí. Tần Phi con mắt tốt, nhìn thấy cái này sư phó ngón tay sau này ấn xuống một cái. Cái phí khí lập tức nhảy một cái. Từ 142 khối lập tức nhảy tới 200 khối. Còn có cái này thao tác. Không phải sư phó. Ngươi cái này biểu làm sao nhảy một cái. Ta vừa mới thấy được 142 khối A. Tần Phi đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Dạng này oan đại đầu mình kiên quyết không làm. Nào có. Ngươi nhìn lầm tiểu hòa tử. Ta cái này biểu đều theo chiếu địa phương quy định. Khoảng cách này chính là cái này giá cả. Tiểu hòa tử ta nhìn ngươi là một nhân tài. Còn mang theo hai cái mỹ nữ. Làm sao quỵt nợ đấy. Mau đưa tiền. Cái này sư phó ra mặt vẫn rất dày. Cùng một cái bát phụ ổn áo. Tần Phi không nghĩ tới vừa đến đã gặp được xe đen. Tần Phi. Muốn không tính là. Ta cho đi. Không nên tranh cãi. Miễn cho phá hủy tâm tình. Lưu Hải Lộ trực tiếp liền bỏ tiền. Đúng vậy nha. Ngươi cái đại nam nhân làm sao còn không người nhà nữ hài tử đại khí liệt. Sư phó đối Tần Phi đầy vẻ khinh bỉ. Lưu Hải Lộ đồng học. Ngươi chờ một chút. Ngươi có tiền là một chuyện. Người này hãm hại lừa gạt là một chuyện khác. Ta nay ngày cùng hắn tranh không phải cái này mấy mười đồng tiền. Mà là xã hội này công chính. Tần Phi ngăn lại Lưu Hải Lộ hành vi. Trong lòng là phi thường không vui. Tần Phi tính. Chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ còn muốn nói điều gì? Lộ Lộ, ngươi không cần quản, ta cảm thấy cũng không thể làm oan đại đầu. Tần Phi, ta ủng hộ ngươi, nào có dạng này thu phí? Sáng tỏ khi dễ chúng ta người bên ngoài. Tào Ban kiên quyết đứng tại Tần Phi bên này. Hắc, ngươi người này còn ưa thích phân cao thấp có phải hay không? Bên này xe taxi đều là chúng ta. Ta tùy tiện một hô đều có thể gọi tới mấy chục người. Người này ngày không trả tiền là đi không được. Tài xế này còn bắt đầu đe dọa. Ha ha, Ta cũng không tin. Ta ngược lại muốn xem ta nay ngày có thể đi hay không được. Tần Phi nói xong liền lấy ra điện thoại bắt đầu ghi chép video. Đem hắn biển số xe cho vỗ xuống. Ngươi ghi chép video làm gì? Được rồi. Liền thu ngươi 142. Mẹ chứng nay thiên tính toán ta xui xẻo. Thật sự là gặp được loại người như ngươi. Lái xe nghe xong Tần Phi muốn ghi chép video. Lập tức liền gấp. Nhưng là thái độ vậy sợ. Ha ha. Sư phó. Không có ý tứ. Hiện tại 142 ta vậy không cho. Tần Phi hiện tại đã khó chịu. Đây là tới tự học bá giận. Ngươi muốn làm gì a? 142 khối bình thường đánh biểu. Dựa theo tiêu chuẩn đến thu. Ngươi chính là đập video ta cũng không sợ ngươi. Ta có thể lập tức báo động bắt ngươi. Sư phó ngươi nói thu phí tiêu chuẩn là cái này sao? Tần Phi chỉ dán tại xe ở giữa một cái màu lam thu phí tiêu chuẩn nói rõ. Vân Nam Lệ Giang xe taxi thu phí tiêu chuẩn. 8 nguyên. 2 km trong vòng. Vượt qua 2 km km. 10 km lên tăng thêm 50% đường về phí. Ban đêm chỉnh thể giá cả nổi lên 20%. Chính là cái này a. Cái này tuyến đường ta một đầu đều 20 về đấy. Ta cần phải lừa ngươi. Sư phỏ y nguyên mạnh miệng. Giống như hòn đá. Có đúng không? Ngươi một ngày đi nhiều như vậy lội. Hẳn phải biết Lệ Giang sân bay đến Lệ Giang cổ thành là bao nhiêu cây em a. Tần Phi hỏi. Ta đương nhiên biết a. 29 km. Sư phó lớn tiếng mở miệng. Sư phó ta cứ dựa theo 30 km đến tính một chút. Hiện tại không thuộc về ban đêm dựa theo ngươi tiêu chuẩn này. 30 km liền là chia 3 bộ phận đến thu phí. 2 km cất bước giá cộng 8 km bình thường đơn giá cộng 20 km thêm thu trở lại không phí đơn giá. Cũng chính là, cho nên sư phó, ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi nhiều tiền như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, lái xe mộng bức, cũng không biết đúng hay không. Đây quả thực là trí thông minh nghiền ép. Hắn chỉ đọc qua tiểu học năm thứ 3. Chỗ nào hiểu được phức tạp như vậy đề toán a? Chỉ có Lưu Hải Lộ cùng Tào Ảnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Đi theo Tần Phi mạch suy nghĩ. Trong mắt lộ ra tinh quang. Nếu như ngươi cảm thấy giá cả không đúng. Có thể lập tức báo động. Bất quá ta khuyên ngươi không cần lòng tham không đáy. Bằng không thì sẽ không có quả ngon để ăn. Tần Phi nhìn xem hắn. Một mặt tự tin nói ra. Được rồi. Mẹ, nay ngày đụng phải cớm. Mau đưa tiền. Đi mau. Thật là xui xẻo, sư phó đã bị Tần Phi trấn trụ. Ngươi dạng này lòng dạ hiểm độc lái xe, vốn chính là có tật giật mình. Cái nào dám dây dưa? Tần Phi, vừa mới là ta nông cạn, không nghĩ tới ngươi bây giờ như thế có chính năng lượng. Ba người xách hành lý hướng cổ thành đi. Vào, Lưu Hải Lộ nói ra, không có việc gì, trước kia ta cũng là tình nguyện nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bất quá ý nghĩ có thay đổi, khả năng vậy cùng năng lực bản thân có quan hệ, một người không cần e ngại những này ác thế lực, nhất định phải có can đảm cùng đấu tranh, dạng này mới có thể để cho xã hội này càng tốt đẹp hơn. Tần Phi, ngươi lời nói này nói hay lắm Vĩ Ngạn a, Tào Ảnh cười nói. Ha ha, có đúng không? Bất quá nếu như các ngươi nữ sinh gặp được tình huống như vậy, ta đề nghị các ngươi vẫn là sợ đi, bởi vì ta như thế cương, là xây dựng ở ta có thể bảo hộ chính ta trên cơ sở. Đoán chừng ta hội sợ, bởi vì ta cũng không thể lập tức liền cho người ta tính trả tiền xe đến. Tào Ảnh le lưỡi cười một tiếng, ha ha, Tần Phi, ta xem như có chút bội phục ngươi. Lưu Hải Lộ cũng nói đến rồi, liền là khách sạn này. Chúng ta liền ở nơi này. Tần Phi một chỉ phía trước một nhà phi thường có phong cách khách sạn. London khách sạn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.